Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 3. Tình yêu có thể mất đi, nhưng cảm giác tội lỗi thì không bao giờ. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, thì Hàn Thuật tin rằng mình vẫn sẽ làm như vậy, bất chấp hậu quả, bất chấp giá nào. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, vì thế mọi câu chuyện đằng sau chữ sau đó mãi mãi chỉ là những hoang tưởng mà Hàn Thuật dùng để an ủi mình trong suốt những đêm dài thao thức. Sáng thứ hai, trên đường đi vào văn phòng làm việc, Hàn Thuật không quên chào hỏi các đồng nghiệp. Thông tin về việc anh chuẩn bị rời khỏi Viện Thành Nam đã lan truyền khắp cả cơ quan, gần như tất cả các đồng nghiệp đều biết anh sắp lên chức. Chuyển lên Viện Kiểm sát thành phố đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp. Trước sự may mắn này của anh, người ngưỡng mộ cũng có, người ghen tức cũng có, người tâm phục khẩu phục cũng có, người bàn tán xôn xao cũng có. Thế nhưng, lúc chào hỏi thì vẫn không nằm ngoài các câu sau. Hàn Thuật, thăng tiến rồi đừng quên chúng tớ nhé. Bao giờ thì chuyển đi đấy, khi nào đi nhớ mời mọi người ăn cơm nhé, coi như mọi người chia tay anh luôn. Thế nào, bọn tôi tưởng ông lên thẳng Viện Kiểm sát thành phố làm việc rồi chứ? Hàn Thuật chỉ cười đáp lại. Đã ra đâu vào đâu đâu, các cậu lại còn chuẩn bị sẵn sàng hơn cả tôi cơ à. Các cậu lưu luyến tôi như vậy, làm sao mà tôi có thể nhẫn tâm đi mà không nói gì chứ? Cứ như vậy, cho đến tận cửa phòng làm việc, nụ cười trên mặt Hàn Thuật mới tắt đi. Anh mệt mỏi bóp đầu. Anh là con trai của tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Đây là bí mật mà tất cả mọi người đều biết, mặc dù ít ai nhắc đến. Tuy cơ quan thẩm phán và cơ quan giám sát pháp luật thuộc hai ngành khác nhau, nhưng bổ nhiệm chéo ngành đã trở thành thường lệ trong những năm gần đây. Bố của Hàn Thuật là Hàn Thiết Văn, 3 năm trước và Phó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tỉnh. Mối quan hệ trong giới pháp luật đương nhiên không cần nói ai cũng biết. Là con trai của Hàn Thiết Văn, việc anh thành công trong sự nghiệp là điều mà mọi người đều cho là tất nhiên. Còn thực tế năng lực của anh thế nào, có nỗ lực hay không, lại chẳng hề quan trọng chút nào. Giống như tất cả những chàng trai kiêu hãnh khác, Hàn Thuật rất phản đối việc cho thêm chữ con trai Hàn Kết Văn vào trước tên Hàn Thuật, khiến đây là định nghĩa quan trọng nhất về anh trong mắt mọi người. Hồi còn nhỏ, Hàn Thuật thậm chí đã từng thề là sẽ không bao giờ dựa dẫm vào quan hệ của bố, tự mình gây dựng sự nghiệp. Đương nhiên, bây giờ anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh cần có sự che chở của bố. Nhưng ít nhất, anh cũng hiểu được rằng trừ phi anh rời khỏi hẳn ngành luật pháp, còn nếu không thì anh không thể nào thoát khỏi bị ảnh hưởng bởi uy quyền của ông. Có rất nhiều thứ anh không muốn nhận, bố anh cũng không yêu cầu người khác cho anh. Nhưng rất nhiều người lại chủ động dành cho anh. Những ưu đãi đó không đâu là không có, khiến anh không thể trốn đi đâu được. Cho đến khi anh chấp nhận nó như một quy tắc ngầm theo ý nghĩa sâu xa hơn. Lúc còn học phổ thông, Hàn Thuật đã từng nghĩ tốt nhất sau này không nên làm nghề gì liên quan đến ngành luật pháp. Anh có thể sẽ là nhà khoa học, kiến trúc sư, bác sĩ, thậm chí là thương nhân, chứ không bao giờ đi theo con đường của bố. Thế nhưng năng khiếu và sở thích dường như đã có sẵn trong dòng máu từ lúc mới sinh, nên cho dù anh không chịu thừa nhận, nhưng khi lần đầu tiên bước vào cổng trường đại học luật, dòng máu trong con người anh thật sự đã sôi sục. Và rồi anh thuyết phục mình, có lẽ do định mệnh bắt anh phải làm nghề này. Cũng may, Hàn Thuật không phải là người cả nghĩ, vì vậy sau một thời gian đi làm, anh đã ngộ ra một điều. Tạm thời không nói đến việc liệu anh có làm tốt hơn bố được không, nhưng nếu có một ngày anh vượt qua bố mình, người ta vẫn sẽ chỉ biết anh với tư cách là đứng trên đôi vai của vĩ nhân. Hoặc giả dụ hồi đó anh quyết tâm rời khỏi nghề này, thì ảnh hưởng của tranh án Hàn vẫn cứ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Người ta thường nói cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, đằng nào cũng không thoát được, thì chẳng thà hãy tự hưởng thụ nó. Hàn Thuật cũng nghĩ như vậy, đã mang tiếng con trai tranh án Hàn, chi bằng hãy xứng đáng với tên gọi đó, ngẩng cao đầu và làm tốt hơn những người khác. Anh thông minh, có ý chí, hiểu chuyện, rồi anh càng chăm chỉ hơn, vẫn sống dưới bóng của bố. Từ nhỏ đến lớn, khó khăn trắc trở nhìn thấy anh vòng qua đường khác mà đi. Muốn gặp khó khăn cũng không dễ, mặc dù bố anh luôn nói phải cho anh nếm một vài nỗi vất vả của cuộc đời. Nhưng thực lòng thì sao ông nỡ làm vậy? Sống 30 năm nay, anh cũng phải tự thừa nhận mình chưa vấp pháp lần nào. Chỉ trừ một lần, đấy chính là lần gặp Tạ Cát Niên. Chỉ một lần đó thôi, nhưng anh lại vấp pháp quá đau, khiến cho cậu bé sống trong mật ngọt này suốt đời không thể nào quên được. Nhớ lại cái tên này, trong lòng Hàn Thuật nhói lên một cảm giác khó tả. Thực ra chuyện lằng nhằng trai gái là chuyện tầm thường nhất, chẳng có gì ngoài một chữ tình. Mặc dù Chu Tiểu Bắc không nói ra, nhưng Hàn Thuật biết rằng hôm đó cô đã đoán ra được phần nào, và chắc chắn cô cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng cô đã nhầm, Tạ Cát Niên chưa bao giờ là người tình của Hàn Thuật. 11 năm rồi, cho dù có yêu đi chăng nữa thì sớm cũng đã phôi phai và lãng quên theo thời gian. Chỉ có một điều không thể lãng quên, đó chính là cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi ấy chôn chặt trong đáy lòng chàng trai non nớt năm đó. Anh cố gắng dỗ mình quên đi, và có một thời gian anh nghĩ rằng mình đã thành công. Trí nhớ của con người như cũng biết tự vệ, Hàn Thuật đã quên đi được rất nhiều chi tiết của ngày hôm đó. Anh đã không còn nhớ được hôm đó Tạ Cát Niên mặc quần áo màu gì, không còn nhớ mình đã đến được tòa án và trở về nhà bằng gì. Thậm chí, không còn nhớ được hôm đó trời nắng hay mưa. Giống như có một chiếc khăn lau bảng đã xóa đi tất cả những hồi ức mà anh không dám nhớ lại, chỉ để lại một đám bụi mờ khắp đất. Ấy vậy mà khi gặp lại Tạ Cát Niên, anh mới nhận ra rằng hạt mầm trước đây tuy không nở hoa kết trái, nhưng sợi rễ lại bám chặt vào đất, bám chặt đến mức khiến anh không nhìn ra nổi trái tim mình. Trong suốt 11 năm nay, Hàn Thuật thường xuyên mơ thấy ngày đó Tạ Cát Niên đứng sau vành móng ngựa, còn anh ngồi ở phía dưới. Sau đó anh từ từ đứng dậy. Trước bao cặp mắt chú ý của mọi người, anh cố gắng lấy bình tĩnh nói ra sự thật. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, thì Hàn Thuật tin rằng mình vẫn sẽ làm như vậy, bất chấp kết quả, bất chấp giá nào. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, vì thế mọi chuyện đằng sau chữ sau đó mãi mãi chỉ là những hoang tưởng của Hàn Thuật dùng để an ủi mình trong suốt những đêm dài thao thức. Bộ hồ sơ hôm trước lấy ở phòng lưu trữ về vẫn nằm trong ngăn kéo bàn, nhưng anh chỉ xem nổi một lần. Trong đó ghi rõ: Tạ Cát Niên, nữ, năm 1997 bị phạt 5 năm tù vì tội đồng lõa cướp của và che giấu tội phạm. Sau khi cải tạo tại trại giam nữ Sương Bình ở thành phố S 3 năm, vì có thái độ cải tạo tốt nên được đặc xá. Mặc dù hồ sơ nằm trong ngăn kéo gỗ, nhưng anh vẫn có cảm giác những tờ giấy ngả vàng ấy, nó đang thiêu đốt mình. Thế nhưng anh không thể nào nhớ nổi hôm kia Tạ Cát Niên có nhìn anh hay không. Cặp mắt bình lặng ấy, liệu có phải là do anh hoang tưởng? Lúc ấy cặp mắt ấy đang nhìn anh hay nhìn Tiểu Bắc? Năm đó anh không dám nhìn vào mắt cô, nhưng lại mong cô nhìn về phía anh. Vậy mà cô không hề nhìn anh. Anh biết, dù chỉ là trong tích tắc cũng không. Đang định tìm thứ gì đó uống cho bình tĩnh lại, thì điện thoại nội bộ réo lên. Giọng nói của chị gái xinh đẹp ở văn phòng viện trưởng vang lên ở đầu dây bên kia. Trưởng phòng Hàn, viện trưởng muốn gặp anh. Viện trưởng Viện Kiểm sát quận Thành Nam là nữ viện trưởng duy nhất của thành phố Cờ. Họ Thái, tên Nhất Lâm. Vốn dĩ cái tên này của bà cũng chỉ bình thường như ba cái tên khác, nhưng sau khi nữ hoàng nhạc trẻ Đài Loan Jolin Thái nổi tiếng khắp đại lục, thì những người biết bà khi nghe đến cái tên này lại liên tưởng đến viện trưởng Thái. Không biết tại sao, mọi người đều có cảm giác muốn cười mà lại không dám cười. Thái Nhất Lâm hồi còn trẻ, nghe nói cũng là hoa khôi trong ngành luật pháp. Bà nổi tiếng là một tài năng văn nghệ. Thế nhưng cho đến nay, sau 30 năm cống hiến tuổi xuân cho ngành kiểm sát, người bà đã phát phì ra từ lâu rồi, nhan sắc cũng không còn được như trước nữa. Thêm vào đó, phụ nữ khi ngồi trên ghế lãnh đạo bao giờ cũng nghiêm túc hơn đàn ông để có thể giữ được sự uy nghiêm của mình. Tóm lại, ấn tượng mà viện trưởng Thái của ngày hôm nay tạo cho người khác không nằm ngoài ba chữ: đậy đà, nghiêm khắc, cứng rắn. Khi Hàn Thuật gõ cửa phòng viện trưởng Thái, trong lòng anh vẫn còn rất buồn chán. Nhưng chỉ một giây sau, nghe thấy tiếng mời vào lạnh lùng nghiêm khắc, anh đành phải miễn cưỡng bước vào. Viện trưởng Thái đang ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, nhìn thấy Hàn Thuật, bà đưa mắt ra hiệu anh ngồi vào ghế đối diện. Hàn Thuật tiến lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng để nghe giáo huấn. Nhưng hôm nay, viện trưởng Thái lại không hề giảng giải đạo lý, bà chỉ đẩy tập hồ sơ đang nằm trước mặt về phía anh. Quyết định bổ nhiệm của con đã được gửi đến Viện Kiểm sát thành phố rồi, điều này chắc con cũng biết rồi chứ hả? Nhưng phía Viện Kiểm sát thành phố nói, người mà con tiếp quản hiện nay vẫn còn đang sửa sang một vụ án, cần có một thời gian để chuyển giao công việc. Thế nên, cho dù con có muốn qua bên đó ngay bây giờ, thì có lẽ cũng phải ở lại Viện Thành Nam này thêm một thời gian nữa đấy. Nhưng lâu nhất cũng không quá nửa tháng đâu, cái này thì con cứ yên tâm. Hàn Thuật mỉm cười rót trà cho người đang ngồi đối diện. Ở thêm thì ở thêm, con cũng đang chẳng muốn xa mẹ đây. Nét nghiêm khắc trên khuôn mặt to tròn của viện trưởng Thái lập tức biến mất. Bà lấy tập tài liệu đập lên cánh tay đang cầm tách trà của Hàn Thuật, tả vờ giận dữ. Cái thằng bé này, đến mẹ mà con cũng không tha hả? Hàn Thuật làm điệu hất tay. Em Nhất Lâm, không cần phải độc ác thế chứ. Nói về quan hệ giữa viện trưởng Thái với nhà họ Hàn thì dài lắm. Hồi còn trẻ, bà và Chánh án Hàn là bạn học, cùng được cử đi học chuyên tu với nhau ở tỉnh ngoài, sau đó lại về cùng làm việc trong một phòng ban 2 năm. Hai người trong quá trình học tập và công tác đã xây dựng được một tình bạn cách mạng sâu sắc. Tuy hai người lúc đó đều nói trong lòng mình vẫn chưa có ai, nhưng trong mắt mọi người, họ rất đẹp đôi. Ngay cả Chánh án Hàn lúc đó đang rất say sưa nghiên cứu, cũng thổ lộ một cách tế nhị về lãnh đạo. Nếu như Thái đồng ý thì cháu cũng đồng ý. Thế nhưng khi mọi người tin chắc rằng họ sẽ thành đôi, thì bà Thái lại bị lòng nhiệt tình của anh chàng nghệ sĩ thuộc cơ quan khác chinh phục. Cuối cùng lại là cô bạn thân của bà, người quen Chánh án Hàn qua sự giới thiệu của bà, lấy Chánh án Hàn. Chính vì mối quan hệ như vậy mà viện trưởng Thái và gia đình Chánh án Hàn có quan hệ rất thân thiết với nhau. Hai nhà thường xuyên qua lại thăm hỏi, cho đến khi Hàn Thuyết Văn ngày nào trở thành lãnh đạo cấp trên của bà Thái, mối quan hệ riêng tư này vẫn được duy trì như cũ. Viện trưởng Thái và bạn thân của bà, tức là mẹ của Hàn Thuật, thân thiết từ khi còn trẻ đến lúc đã trở thành hai bà già. Mấy chục năm nay luôn giữ được tình cảm sâu đậm không gì lay chuyển được. Nhưng giống như bao người đàn bà khác, bạn tốt đến mấy cũng không tránh khỏi so bì lẫn nhau, ngấm ngầm ganh tị lẫn nhau. Xét về nhan sắc thì hai người không ai kém ai. Nói về gia đình thì mẹ Hàn Thuật thường cười thầm viện trưởng Thái không biết nhìn người, dâng chức phu nhân Chánh án Hàn ỉn cho mình. Còn viện trưởng Thái lại thấy người chồng yêu quý của mình nhiều tài nghệ, lãng mạn, đẹp trai, tuyệt vời hơn Hàn Thiết Văn rất nhiều. Xét về sự nghiệp, viện trưởng Thái bước từng bước tiến vững, đến nay đã là người hùng trong ngành luật pháp của tỉnh. Còn mẹ Hàn Thuật công tác trong ngành y tế, bây giờ cũng là bác sĩ chủ trị ở một bệnh viện cấp quốc gia. Có thể nói, hai người phụ nữ này từ trước đến nay đều ngang tài ngang sức, không ai hơn ai. Nhưng cuối cùng, viện trưởng Thái lại thua mẹ Hàn Thuật ở hai chữ số phận. 18 năm trước, chồng của bà Thái qua đời do căn bệnh ung thư gan, đôi vợ chồng ân ái phải vĩnh viễn chia lìa. Những năm trước, do bà quá phấn đấu, quá ham mê sự nghiệp, không chú trọng sức khỏe, để đến nỗi khi chồng bà qua đời, không có đứa con nào bên cạnh. Đây là điều khiến bà hối hận nhất trong suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời, và cũng là điều thua kém duy nhất của bà so với gia đình hạnh phúc của bà Hàn. 7 năm trước, nhờ giới thiệu, bà đã đi bước nữa với một giáo sư đại học nổi tiếng. Tuy không được mặn nồng như cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng cũng ăn ở hòa thuận với nhau. Khổ nỗi số phận lại đùa giỡn với bà. 2 năm sau khi cưới, giáo sư trên đường đi công tác bị tai nạn giao thông, bỏ lại bà một mình, khiến bà một lần nữa trở thành người ở lại. Bà Thái 2 lần để tang chồng, quyết tâm không lấy chồng nữa. Nếu cô đơn thì cứ để cô đơn đến tận cuối cuộc đời. Vị giáo sư chồng bà có một người con trai với vợ trước, cũng có thể gọi là con chồng của bà. Nhưng hồi mà bà và giáo sư và bà Thái kết hôn với nhau, cậu con trai này đã trưởng thành rồi. Giữ gì ghẻ và con chồng, không có chút quan hệ huyết thống, cũng không phải nuôi nấng ngày nào thì không thân thiết được mấy. Mấy năm gần đây, tuy bà Thái cũng cố gắng thân thiết với con chồng, nhưng cậu ấy đối xử với bà rất khách sáo, luôn luôn giữ khoảng cách với bà, còn không thân thiết bằng Hàn Thuật. Có lẽ trong mắt bà, cậu con trai Hàn Thuật của bạn thân chính là khởi nguồn cho sự ngưỡng mộ và ghen tị của bà, và cũng là nơi tốt nhất để bà gửi gắm tình yêu của người mẹ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Hàn Thuật gây ra chuyện mà ngay đến mẹ cũng không bao che nổi, bà đều đứng ra giúp đỡ anh. Bất cứ chuyện gì, bà cũng bênh vực anh. Bà Thái sống một mình, lại dư giả về kinh tế, nên khoản ăn mặc bà càng phóng khoáng với Hàn Thuật. Từ khi Hàn Thuật học cấp 2, các đồ dùng xa xỉ của anh đều do bà mua cho. Thậm chí mấy năm sau khi tốt nghiệp, Hàn Thuật định mua xe hơi, nhưng bố anh vốn người chủ trương thanh niên cần khiêm tốn giản dị, quyết không bỏ ra hào nào. Lại là bà đứng ra viện trợ, cho vay mấy chục nghìn nhân dân tệ. Vợ chồng tránh án Hàn tường nói, bà cứ chiều thế thì trẻ con nó hư mất. Nhưng bà lại nghĩ, trẻ con chẳng phải để cưng chiều thì để làm gì. Chính vì thế, nếu nói bà Thái là người mẹ thứ hai của Hàn Thuật cũng không quá chút nào. Hàn Thuật cũng dự định sẽ làm tròn trách nhiệm của người con trai hiếu thuận khi bà Thái về già. Những lúc riêng tư, kiểu nói chuyện tùy tiện, không có trên dưới của anh với mẹ nuôi đã trở nên quá quen thuộc. Bà Thái nhiều lúc cũng mắng anh, nhưng anh biết càng về già bà càng cô đơn, càng cần sự hỗn láo và gần gũi của anh. Mấy năm nay, làm việc dưới quyền của bà, anh cũng có nhiều thuận lợi. Đương nhiên, anh cũng chưa bao giờ làm bà, người không dễ dàng chịu thua, phải thất vọng. Bà Thái rõ ràng bị câu em nhất Lâm làm cho sừng sốt. Bà cười mắng anh. Còn mà còn gọi linh tinh thế nữa thì lần sau ở ngoài yêu đương lăng nhăng đừng có trách mẹ nuôi không che đậy để bố con khỏi biết nhé. Hàn Thuật cười hì hì. Nói thật với mẹ, bây giờ chỉ cần không là chuyện yêu đương lăng nhăng thì chẳng có chuyện gì làm bố con cáu nữa đâu. À, thế sáng ra mẹ chịu con lên đây không phải là để toán chuyện gẫu đấy chứ? Đang giờ làm việc, đương nhiên là phải có chuyện công. Con xem cái này đi đã. Theo ánh mắt của bà, Hàn Thuật lật mở tập tài liệu vừa nãy bà dùng để gõ vào tay anh. Khuôn mặt anh ban đầu còn thoáng nét cười, sau dần dần quay đầu lại. Mẹ không định bắt con nhận vụ án này chứ? Có nhầm không thế? Con còn ở viện Thành Nam này được bao lâu nữa? Còn chút ít thời gian, mẹ cũng không tha cho con sao? Mẹ đảm bảo, vụ án này không tốn bao nhiêu thời gian của con đâu. Người khác thì mẹ không dám nói, nhưng với năng lực của con, nửa tháng là quá thừa thãi. Hàn Thuật không hề hứng thú với lời khen này. Mẹ nuôi, mẹ đừng tâng bốc con. Mẹ cũng biết mà, từ trước đến nay con toàn thụ lý mảng án hình sự, án kinh tế có phải là sở trường của con đâu. Không nhận thật à? Không nhận, không phải là con không nể mặt mẹ, nhưng trong viện có bao nhiêu người, không nhất định cứ phải đưa cho con đúng không? Hàn Thuật, không lẽ con không tin vào bản thân mình, sợ nhỡ may thất bại vụ này làm ảnh hưởng đến thành tích xuất sắc về tần suất thắng kiện của con thì chuyển lên viện kiểm sát thành phố à? Bà Thái nửa cười nói giễu. Hàn Thuật đưa tay lên xoa mặt theo thói quen, anh cười thành tiếng. Mẹ xem, uy quyền của lãnh đạo dùng rồi, bây giờ dùng lại kế khích tướng thế này, mẹ thực sự muốn con nhận vụ án đến thế à? Mẹ nuôi này đúng là hiểu anh. Hàn Thuật tuy biết rõ đối phương đang dùng những lời khích bác mình, nhưng chàng trai kiêu hãnh trong anh vẫn không thể để người khác nghi ngờ khả năng của mình một cách dễ dàng như vậy được. Mẹ chắc chắn là vụ án này có thể giải quyết được trong vòng 15 ngày. Thôi được rồi, cứ coi như là con nhận nhiệm vụ này đi, nhưng mẹ cũng phải cho con biết lý do chứ. Đừng có nói là cả viện này, mẹ không tin được ai khác ngoài con nhé. Trước câu hỏi của Hàn Thuật, bà Thái cúi đầu im lặng trong giây lát. Hàn Thuật là người thông minh, bịa bừa một lý do nào đó cũng không lừa nổi anh, có khi lại khiến anh dè chừng. Hơn nữa anh cũng không phải người ngoài. Nghĩ đến đây, bà thở dài một tiếng. Con cứ xem kỹ nội dung trong hồ sơ đi, con không nhận ra điều gì ư? Nghe bà nói vậy, Hàn Thuật lúc trước mới chỉ xem qua loa, giờ không thể không đọc lại hồ sơ cẩn thận. Vụ án này thực ra cũng không có gì phức tạp cả. Chỉ một trưởng phòng nhỏ ở phòng xây dựng liên quan đến vụ án tham ô nhận hối lộ. Theo hồ sơ chứng cứ giấy tờ đã đầy đủ rõ ràng, muốn thiết lập tội danh cũng không khó khăn gì. Hàn Thuật không hiểu tại sao bà Thái lại quan trọng vụ này đến vậy. Thế nhưng khi anh nhẩm lại những từ quan trọng thêm một lần nữa, một cảm giác quen thuộc trỗi lên trong tâm trí anh. Phòng kế hoạch phát triển sở xây dựng. Phòng kế hoạch phát triển. Mẹ nuôi. Mẹ. Cái anh gì con mẹ. Chẳng phải là ở. À, con hiểu rồi. Con hiểu là tốt rồi. Bà Thái có vẻ trầm lặng. Con cũng biết đấy, đường nghiệp làm ở phòng này, người đang được điều tra là Vương Quốc Hóa, giữ chức trưởng phòng. Đường nghiệp là phó phòng. Mẹ là mẹ kế, tuy cũng không phải người mẹ kế lý tưởng lắm, nhưng dù sao, bố nó cũng là chồng cũ của mẹ. Vụ án này mặc dù hiện giờ không liên quan gì đến nó, nhưng dù sao đi chăng nữa, cũng là chuyện xảy ra ngay bên cạnh. Vì vậy mẹ phải tránh đi, không để thụ lý vụ án này được. Còn tại sao mẹ không muốn để cho các công tố viên khác thụ lý vụ án này, thì Hàn Thuật chắc con cũng biết rồi đấy. Đúng vậy, Hàn Thuật đã hiểu rồi. Bà Thái là một công tố viên tận tụy, bà không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng trong lòng bà vẫn rất quan tâm đến đường nghiệp. Bà sợ rằng nếu cứ tiếp tục điều tra sâu thêm, sẽ có liên quan đến nhiều người khác nữa. Vì vậy bà hy vọng Hàn Thuật sẽ thụ lý vụ án này, hy vọng anh cố gắng hết sức che chở cho đường nghiệp trong phạm vi pháp luật cho phép. Mẹ biết lúc này con chẳng còn tâm trí nào ở đây nữa. Nhưng Hàn Thuật à, coi như giúp mẹ nuôi nhé. Bà Thái nói. Hàn Thuật gập tập tài liệu lại nói. Mẹ đã nói thế rồi, con mà lắc đầu thì có khác gì kẻ vô lương tâm. Làm sao con có thể để mẹ túm được cớ này, lần sau cứ nói con mãi chứ. Nói đến nước này rồi, bà Thái cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Hàn Thuật đã gật đầu thì bà có thể yên tâm được rồi. Không ai có thể làm việc tốt hơn Hàn Thuật được nữa. Trước khi Hàn Thuật kịp cầm tập tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, bà Thái như nhớ ra chuyện gì đó, nói với sau lưng anh. À, mẹ nghe mẹ con nói, con mà không về nhà ăn cơm nữa là bố con không để yên đâu đấy. Đúng lúc kiểu nữ phụ trách phòng viện đi ngang qua cửa phòng viện trưởng, liền nhìn thấy Hàn Thuật đang mặt mày ủ rũ. Sao vậy anh Giai, bị phê bình à? Trưởng phòng xinh đẹp quan tâm hỏi. Hàn Thuật xua tay. Thôi đừng nhắc đến nữa. Lại đây, chị mời em sô-cô-la, ăn xong là em sẽ thấy thoải mái ngay đấy. Hàn Thuật vốn rất thích món này, nhưng giờ lại chẳng hứng thú gì để ăn nữa. Anh lắc đầu nói. Để dành cho con chị ăn đi. Kỳ lạ thật đấy, cái này cũng không ăn, không còn hứng thú gì với đời nữa à. Chị gái xinh đẹp này hơn Hàn Thuật một tuổi. Lúc Hàn Thuật vừa tốt nghiệp xong, hai người có yêu nhau nửa tháng. Cô là bạn gái chính thức thứ hai của Hàn Thuật, hiện giờ đã tìm được đức lang quân lý tưởng, đã lên trước mẹ rồi, nhưng vẫn rất tốt với anh. Hàn Thuật đi vài bước rồi mới nói. Nói thật nhé, cái loại này tôi ăn rồi, chẳng ngon tí nào cả. Chương 4. Ai lúc này cô đơn sẽ cô đơn mãi. Anh muốn dắt cô tới ra mắt bố mẹ, đưa cô bước vào cuộc sống của mình. Đây hoàn toàn không phải là một quyết định nông nổi, thậm chí có thể nói đây là một sự thổ lộ rõ ràng, là một lời hứa hẹn. Chiều thứ sáu, Chu Tiểu Bắc vừa giúp giáo sư chấm một đống bài thi cao như núi, mệt đến thẫn thờ cả người. Cô vừa quay trở lại bàn làm việc của mình, còn chưa kịp lấy lại hơi thì nhận được cuộc điện thoại của Hàn Thuật. Anh hẹn cô đến nhà ăn tối. Phải đến một tuần rồi, Chu Tiểu Bắc và Hàn Thuật không gặp nhau. Thứ bảy tuần trước, vốn đã hẹn sẽ đến nhà thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh, nhưng cuối cùng lại thôi. Chu Tiểu Bắc có thể nhận ra tâm trạng hoảng hốt cực độ của Hàn Thuật lúc đó, và tất cả những sự không bình thường ấy dường như đều bắt đầu từ lúc anh gặp Tạ Cát Niên. Chu Tiểu Bắc chắc chắn giữa họ tồn tại một mối quan hệ sâu xa nào đó. Lúc ngồi vào xe của Hàn Thuật, vốn cô cũng định lên giọng chất vấn anh giống như tất cả cô gái bình thường khác. Hàn Thuật, anh và cô ấy có quan hệ nào với nhau? Anh nói đi, tại sao anh không nói? Anh nói đi, anh phải nói cho em nghe. Những lời như vậy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, chưa kịp nói ra miệng, cô đã muốn cười rồi. Rốt cuộc cho đến tận khi Hàn Thuật dừng xe dưới khu nhà nơi cô ở, lịch sự nói tạm biệt, thì những lời chất vấn của cô với tư cách là bạn gái của anh cuối cùng vẫn không kịp nói ra. Sau đó Chu Tiểu Bắc rất buồn, nhưng cô cảm thấy sợ hãi khi phát hiện ra rằng nỗi buồn của cô chủ yếu là vì tính tò mò không được thỏa mãn. Bạn của Tiểu Bắc là Trịnh Vi, sau khi biết được cô đã kết thúc một ngày hẹn hò lãng mạn, sâu dĩ trở về ký túc xá úp mì tôm ăn thì vô cùng coi thường cô, khiến Chu Tiểu Bắc cảm thấy chưa bao giờ bị mất mặt trước bạn bè như vậy. Tận đến khi cô một lần nữa nhận lời mời của Hàn Thuật, lại tíu tít học hỏi kinh nghiệm của cô bạn đã có gia đình. Lúc này, trong lòng cô mới lấy lại được một chút danh dự. Vi Vi, cậu bảo ăn món anh ấy làm liệu có khó ăn lắm không nhỉ? Ăn? Sao cậu chỉ nghĩ đến ăn thế nhỉ? Ở đầu dây bên kia, giọng của Trịnh Vi lanh lảnh. Quan trọng không phải là ăn gì. Chu Tiểu Bắc, cậu có phải là heo đâu. Không khí, chủ yếu là không khí. Ánh nến, âm nhạc, thêm chút tình tứ. Rồi... Rồi sao? Rồi khẩn trương mà chiếm lấy anh ấy chứ sao? Cậu thừa biết là tạo không khí lãng mạn không phải sở trường của tớ mà. Cái này cậu không phải lo, Hàn Thuật là cao thủ trong chuyện này. Cậu chỉ cần đừng đòi ăn mì trộn với tỏi sống là được, không có vấn đề gì đâu. Trong lúc đợi Hàn Thuật đến đón, Chu Tiểu Bắc cố gắng nhẩm lại tất cả các bước mà Trịnh Vi đã sắp xếp cho cô, tự nhiên lại thấy bồn chồn trong lòng. Cô giở lại quyển sổ ghi chép từ lúc còn là học sinh, định làm lại một bài thơ hay để vỗ yên con tim nông nổi của mình. Drake trong bài thơ Ngày Thu đã viết: ai lúc này không nhà thì không cần xây nữa. Ai lúc này cô đơn sẽ cô đơn mãi mãi. Đọc những dòng thơ xúc cảm như vậy, trong đầu Chu Tiểu Bắc hiện lên câu kết luận như đinh đóng cột của Trịnh Vi. Tối nay ai là trinh nữ thì mãi mãi là trinh nữ. Nghĩ đến đây, cô bỗng thốt lên: ôi, tội lỗi, tội lỗi. Hàn Thuật đến rất đúng giờ, trước nay anh đều không thích để phụ nữ phải chờ. Thực ra từ chỗ làm của anh đến trường đại học cử không hề xa, chỗ ở cũng rất gần. Chu Tiểu Bắc hôm trước bảo đi xe buýt đến, anh đã cười là đồ ngốc. Nhìn thấy Chu Tiểu Bắc trong bộ quần áo thể thao, tuy anh vốn là người thích con gái ăn mặc nữ tính, nhưng cũng phải thừa nhận thà Chu Tiểu Bắc mặc thế này còn hơn. Hàn Thuật, tối nay anh định làm món gì? Mặc dù Trịnh Vi đã dặn đi dặn lại cô đừng có coi trọng chữ ăn đến vậy, nhưng cô vẫn không kiềm chế nổi. Vẻ mặt Hàn Thuật có vẻ ngạc nhiên. Anh làm á? Chẳng phải anh đã nói với em trong điện thoại là hôm nay về nhà bố mẹ anh ăn cơm rồi cơ mà. Cái gì? Chu Tiểu Bắc sợ toát mồ hôi. Không phải chứ? Cô nghĩ chắc chắn lúc đó nghe điện thoại cô vẫn chưa thoát ra khỏi đống bài thi nguyên lý động cơ ngổn ngang, từ quan trọng nhất lại không nghe được rồi. Em đừng lo, bố mẹ anh cũng không quá đáng sợ đâu. Hàn Thuật an ủi cô, sự hung bạo của bố anh chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Chu Tiểu Bắc cười gượng vài tiếng, cô đã nghe Trịnh Vi giới thiệu về gia cảnh nhà Hàn Thuật. Thực ra cô không sợ gì chánh án Hàn. Cô là Chu Tiểu Bắc, là người đã vào Nam ra Bắc, chẳng có gì là chưa gặp cả. Lại có phải là loại gian lận pháp luật gì đâu, sợ chánh án tòa án làm gì? Chẳng qua là cô cảm thấy không thích ứng được với danh từ bố mẹ anh mà thôi. Hàn Thuật nắm bắt ngay được tâm tư của cô, anh cười nói. Trước sau gì, chẳng phải có đoạn này đúng không? Anh thấy cần thiết phải đưa em ra mắt bố mẹ anh mà. Mặc dù miệng anh cười, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Chu Tiểu Bắc hiểu được thành ý của anh, một người coi trọng cảm giác của mình, coi trọng không gian riêng của mình như Hàn Thuật, rất dễ tạo cho phụ nữ cảm giác không khống chế được anh. Nhưng anh lại trịnh trọng dắt cô tới ra mắt bố mẹ, đưa cô bước vào cuộc sống của mình. Đây hoàn toàn không phải là một quyết định nông nổi. Thậm chí có thể nói, đây là một sự thổ lộ rõ ràng, là một lời hứa hẹn. Chu Tiểu Bắc có chút cảm động, tuy cô không biết tại sao Hàn Thuật lại đưa ra quyết định này một cách vội vã như vậy. Nhưng đối với một người đang khao khát lấy chồng như cô, thì đây chẳng phải giống đất hạn gặp trời mưa đó sao? Nét mặt của em thật là phức tạp, anh có thể hiểu là em đang giằng co quyết liệt trong lòng không đấy? Hàn Thuật mỉm cười nhìn Chu Tiểu Bắc. Có vấn đề gì đâu, đi thì đi. Chu Tiểu Bắc phóng khoáng nói. Nhà của Hàn Thuật nằm tại khu nhà ở số 1 của tòa án tối cao. Thoạt nhìn biết ngay kiến trúc khu nhà này tương đương với khu nhà dành cho hiệu trưởng của trường đại học G. Hàn Thuật vừa tắt máy, Chu Tiểu Bắc nãy giờ cố giả vờ trấn tĩnh, bỗng khom lưng xuống, vẻ mặt vô cùng đau đớn, miệng không ngừng kêu ái ôi. Em không sao chứ? Hàn Thuật sợ hãi hỏi. Em bị đau bụng. Chu Tiểu Bắc lý nhí trả lời. Hàn Thuật đưa tay đỡ cô. Thế thì nhanh xuống xe đi, mẹ anh là bác sĩ, để mẹ anh khám cho. Em bị... Hàn Thuật, em xin lỗi, em thấy có lẽ em không nên lên nhà anh thì hơn, chắc em ăn phải đồ hỏng rồi. Cứ cho là bị đi ngoài đi, chẳng lẽ em không thấy nhà vệ sinh gần đây nhất là nhà anh à? Chu Tiểu Bắc nhăn nhó lắc đầu, rồi ghé vào tay anh thầm thì vài tiếng. Cô nói vòng vo quá, khiến lúc đầu Hàn Thuật chẳng hiểu chuyện gì. Kết hợp với thái độ úp mở mở của cô, cuối cùng anh cũng đoán ra được cô muốn nói gì. Cái đó... Chu Tiểu Bắc nói tiếp. Anh cũng biết đấy, lần đầu tiên đến nhà, em làm sao mở mồm ra là hỏi mượn mẹ anh cái đó được đúng không? Hàn Thuật không biết nói gì, anh nhún vai. Anh cũng không biết là mẹ anh còn có cái đó cho em mượn nữa không đấy. Thôi được rồi, Chu Tiểu Bắc, ý của em là bây giờ em rút lui đúng không? Chu Tiểu Bắc cười nịnh bợ. Nếu như anh không có ý kiến gì. Hàn Thuật lấy tay gõ gõ vào vô lăng, cuối cùng anh cũng nở nụ cười. Để anh đưa em về nhà. Không, không, anh đã đến tận cửa nhà rồi, đừng có đưa em về làm gì. Chu Tiểu Bắc liếng thoáng từ chối. Anh vào nhà đi, em tự đi về được mà, không vấn đề gì đâu. Thật không? Thật hơn bao giờ hết. Thôi em đi trước đây, anh đừng nói là em đến đây rồi nhé. Bye bye anh, gọi điện thoại sau nhé. Hàn Thuật bất lực dõi theo bóng dáng Chu Tiểu Bắc, biến mất nhanh như tên lửa. Cô có thể rút lui ngay trước trận đấu, còn anh thì không. Nghe thấy tiếng mở cửa của Hàn Thuật, mẹ anh đã đứng ngay sau cửa chờ con. Vừa nhìn thấy con, bà đã xót xa nắn tay con trai. Cục cưng, phải đến 2 tuần nay con không về nhà rồi đấy. Xem con gầy thế này này, mẹ kê cho con thuốc bổ, con không uống đúng giờ phải không? Càng bận thì càng phải chú ý giữ gìn sức khỏe con ạ. Mẹ đã bảo con chuyển về nhà từ lâu rồi mà con cứ không nghe. Hàn Thuật nghe từ cục cưng không thể sửa nổi của mẹ, bỗng nhiên cảm giác thấy mừng vì Chu Tiểu Bắc không có ở đấy. Anh ôm lấy vai mẹ, không để mẹ nói tiếp. Con bảo này mẹ ơi, ngày nào con cũng uống no thuốc bổ mẹ cho con rồi, làm gì con ăn cơm được nữa. Hơn nữa, người mẹ gọn gàng thế này, con trai mẹ thì béo được đến đâu. Kiểu khen khéo léo này lập tức khiến mẹ Hàn Thuật vui như Tết. Bà cười mắng con. Chỉ khéo nịnh là giỏi thôi, lát nữa ăn nhiều canh vào nhé, mẹ đun cả chiều nay đấy. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng khách. Tranh An Hàn lúc này đang ngồi trên sofa, ra điệu đang đọc báo, cũng phải hỉ mũi. Con trai sắp 30 tuổi đến nơi rồi mà còn chiều thế, bảo sao mà đến giờ tính tình vẫn như đứa trẻ con. Chẹp, mẹ hiền thì hỏng con thôi. Hàn Thuật nghe vậy liền nhìn về phía mẹ, hai mẹ con nhìn nhau hiểu ý cười. Đây là câu cửa miệng của Tranh Án Hàn mỗi khi thấy cậu con trai, họ nghe nhiều quá nên giờ cũng thành vô cảm rồi. Hàn Thuật là điển hình được nuôi dưỡng trong môi trường bố nghiêm mẹ hiền. Vợ chồng Tranh Án Hàn có hai người con, một gái một trai. Hàn Thuật là con trai út nên anh còn có một chị gái hơn 4 tuổi là Hàn Lâm. Hàn Lâm có lẽ từ nhỏ đã hơn Hàn Thuật ở chỗ cô thừa hưởng được tính nghiêm túc và chín chắn của bố, chưa bao giờ để bố phải lo lắng về mình. Trước đây Tranh Án Hàn luôn tự hào về cô con gái diệu, thế nhưng Hàn Lâm sau khi tốt nghiệp trường đại học luật hàng đầu ở trong nước đã ra nước ngoài học tiếp. Trong thời gian này, cô gặp được một chàng hoàng tử ngoại quốc. Thế là mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ về làm dâu nước Bỉ, trở thành bà nội trợ, nay đã là mẹ của 3 đứa con. Vì thế, bố anh đã từng có một thời gian dài không muốn nghe điện thoại của cô con gái gọi về. Ông không thể hiểu được tại sao cô con gái giỏi giang của mình lại chịu chấp nhận vứt bỏ hết sự nghiệp tương lai để sinh con và làm nội trợ cho cái thằng quỷ Tây đó. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, có lẽ thời gian đã khiến ông thích nghi và chấp nhận được sự thật này. Cộng với 3 đứa cháu ngoại, đứa nào cũng hết sức đáng yêu, ông mới dần dần bớt căng thẳng với cô con gái. Thế nhưng cũng chính vì lý do trên mà sự kỳ vọng của ông đối với con gái không thể không chuyển sang gửi gắm vào cậu con trai của ông, vốn chẳng đánh giá cao gì cho lắm. Trong ký ức của Hàn Thuật, anh đã không ít lần bị ăn món gậy tre xào thịt của bố. Tranh Án Hàn là người tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa đánh mới nên người. Ông giáo dục con theo kiểu truyền thống nhất và hy vọng con mình lớn lên sẽ trở thành nhân tài cho xã hội. Hàn Thuật lại cho rằng nếu như bố anh xem phim hoạt hình Cậu bé bút chì Shin thì nhất định sẽ có nhiều đồng cảm, bởi ông đã nuôi con ông như nuôi Teru Kazuma, nhưng con ông hồi nhỏ lại giống Shin-chan. Tất nhiên, Hàn Thuật tự thấy mình chắc chắn có trí tiến thủ hơn nhiều đứa trẻ khác, nhưng rõ ràng là anh còn xa mới đạt đến yêu cầu của bố mình. Cho đến trước khi vào đại học, mô hình cuộc sống của anh vẫn là bố thì ra sức đánh, mẹ thì ra sức chiều, thường xuyên là vừa bị bố mắng cho bù đầu, quay ra lại được mẹ ôm vào lòng suýt xoa gọi con yêu. Hàn Thuật cho rằng anh sống trong môi trường như vậy mà vẫn có thể trở thành một kiểm sát viên như ngày hôm nay, chứ không phải một giả bảo ngọc hay một tên tội phạm nào khác thì quả là điều đáng để tự hào. Hai bố con đang ngồi chuyện trò thì mẹ gọi vào ăn cơm. Trong khi mẹ và dì giúp việc lúi húi chuẩn bị trong bếp, bố anh hỏi Hàn công việc của con trai. Nghe nói phân viện của con đề cử con vào danh sách công tố viên trẻ ưu tú của thành phố, đã gửi báo cáo lên cấp trên rồi. Vâng, nhưng mới chỉ là đề cử thôi bố ạ. Hàn Thuật rất cẩn trọng trong khi trả lời mấy câu hỏi tương tự thế này, vì nếu như anh tỏ ra đắc ý, bố anh thế nào cũng mắng anh kiêu ngạo. Nhưng nếu anh quá khiêm tốn thì lại bị quy là quá tiêu cực. Đúng như Hàn Thuật dự đoán, mặc dù đã trả lời cẩn thận thế rồi, bố vẫn vừa uống trà vừa nói. Bố đã nói với viện trưởng thái của con rất nhiều lần rồi, chuyện riêng chiều con thì đã đành, chuyện công việc không được chiều con như thế. Hàn Thuật bất bình nhưng cũng không dám sẵn giọng. Con thấy mẹ Thái không phải là người để tình cảm riêng ảnh hưởng đến công việc đâu. Nói xong, anh tiện tay rót trà cho bố. Anh ấy, từ giờ trở đi phải chú ý bỏ thói kiêu căng ham thành tích đó đi. Mấy năm nay có chút thành tích bé bằng con kiến, đã vảnh râu lên rồi. Đừng có tưởng tôi không biết, sở dĩ ngày hôm nay anh có được danh tiếng như vậy, phần nhiều là do những vụ án phức tạp và khó giải quyết, gần như chẳng bao giờ bị rơi lên đầu anh cả. Bố cũng từng nói với con, tiếp nhận vụ án phải nghiêm túc cẩn trọng con gì. Con sao dám lại ảnh hưởng đến danh tiếng chính án Hàn của bố được. Hàn Thuật cười nói. Trăm sai nghìn sai, nịnh nọt không sai. Đây là quy luật từ thượng cổ đến nay. Quy luật này cũng rất hữu dụng với tranh án Hàn. Quả đúng như vậy, ông Hàn lắc đầu, dù miệng không nói gì, nhưng nét mặt đã dịu xuống rất nhiều. Hàn Thuật cười thầm trong bụng, anh đương nhiên không bao giờ nói ra trước mặt bố rằng, đã không chỉ một người nói với anh rằng, ai mà khen anh trước mặt tranh án Hàn thì còn tác dụng hơn là khen tranh án Hàn rất nhiều. Xem ra tranh án Hàn ở nhà rất cứng rắn, nhưng khi nhắc đến con trai trước mặt người ngoài thì chỉ có một lời nhận xét duy nhất. Con trai tôi được cái giống tôi. Nhưng Hàn Thuật lại thấy, chẳng thấy mình giống bố chút nào. Trước hết về tướng mạo, anh giống mẹ hơn, vì vậy anh luôn cho rằng mình đẹp trai hơn bố rất nhiều. Thứ hai, cho dù sự nghiệp có thành đạt đến đâu, anh cũng không bao giờ coi là công việc là toàn bộ cuộc sống của mình như bố. Đối với Hàn Thuật, cho dù có yêu công việc đến mấy, thì việc hưởng thụ cuộc sống vẫn phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy anh sẽ nỗ lực, nhưng nhất quyết không bao giờ hy sinh niềm vui của mình để phấn đấu. Trong lúc hai bố con nói chuyện, bà Hàn đã bê món canh gà hầm đậu bày trước mặt hai người. Không cho hạt tiêu, ít muối, ít dầu của ông đây. Cho hạt tiêu, chỉ cần nước, không cần cái. Cưng à, bát này là của con. Nếu nói về điểm giống nhau giữa hai bố con thì chính là sự chú ý trong từng tiểu tiết của cuộc sống. Rất nhiều người phải thán phục khi thấy một người đàn ông như Hàn Thuật mà lại chăm chút đến vậy. Nhưng nếu họ nhìn thấy chiếc khăn tay lụa sạch tinh mà tranh án Hàn đã mang theo mấy chục năm nay thì sẽ hiểu rõ thế nào là di truyền. Hồi còn nhỏ, tranh án Hàn cũng là một công tử nổi tiếng thời loạn. Nếu không phải vì tính tình quá cứng nhắc thì Hàn Thuật nghĩ ông còn đào hoa hơn cả mình. Ngoài việc quen mồm gọi bố bằng biệt hiệu tranh án Hàn khi nói chuyện với mẹ thì Hàn Thuật còn thường xuyên gọi ông là công tử Hàn nhà chúng ta.